tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 42, góc truyện audio.com, chương 42, cố ý trêu cô, làm cô hiểu lầm Hoách Minh Vũ cúp điện thoại trong lòng. Cảm thấy bất mãn sâu sắc đối với mẹ anh, mà nói có phải chỉ có Hoác Minh Dương mới, là con nhà họ Hoặc, bất kể thế nào chỉ cần có thể gặp Từ, Thanh Lam, những chuyện khác đều không quan trọng nữa. Trở lại phòng, đóng chặt cửa lại, gọi điện, cho Từ Thanh Lam, alo, anh yêu, giọng nói lanh lảnh của Từ Thanh Lam, vang lên ở đầu dây bên kia, hôm nay cô, không có cảnh quay, cô đang ở nhà xem TV, em đang ở đâu vậy, anh hân hoan, nghĩ đến việc lát nữa có thể gặp được Từ Thanh Lam, liền cảm thấy vui vẻ, em đang ở nhà, sao thế, anh định đến, chỗ em sao, khi anh hỏi cô đang ở đâu, làm cô cảm, thấy rất khó chịu, nói như thể cô làm điều gì. Có lỗi với anh vậy, hỏi em đang ở đâu cũng. Có gì, đáng ngạc nhiên, đợi anh đến chỗ em. Thật sao, Hoác Minh Vũ ở đầu dây bên kia rất vui, vẻ, nhưng Từ Thanh Lam lại không có phản, ứng gì, đối với cô mà nói, Hoác Minh Vũ rất tốt nhưng bà Hoác phản đối qua quyết liệt, mỗi lần Hoác Minh Vũ đến chỗ cô, bà Hoác đều sẽ gọi điện thoại cho cô. Người phụ nữ đó tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô bước chân vào nhà họ Hoách. Đương nhiên là thật rồi, em đang làm gì? Thế, anh vẫn đang chìm đắm trong sự hân, hoan, không để ý đến sự kỳ lạ của Từ Thanh Lam. Em, nếu như anh không tiện thì không, cần đến chỗ em đâu, em sao thế? Trong chốc lát tâm trạng Hoác Minh Vũ, trùng xuống, anh không biết vì sao Từ Thanh Lam giống như biến thành một người khác, dù sao thì anh đến chỗ em, tuyệt đối đừng để cho mẹ anh biết. Từ Thanh Lam còn muốn hoàn thành bộ, phim kiếm tiền mua sữa, nếu không, cô cũng, không phải sợ bà Hoác. Em yên tâm, lần này anh đã tìm người phải tổng tài tân phế chương 42, cố tiêu bao che, đảm bảo không bị mẹ anh phát. Hiện em đừng lo lắng chuyện này, biết được Từ Thanh Lam lo lắng chuyện, gì, Hoác Minh Vũ cũng yên tâm hơn, phải biết. Rằng với tính cách của Từ Thanh Lam, nếu đã, không muốn anh đến, thì thực sự là sống chết cũng sẽ không gặp anh. Em đang ăn khoai tây chiên, anh có, muốn ăn một chút không? Buông xuống, cảnh giác Từ Thanh Lam vui vẻ trêu anh. Em ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng vào, em chịu được nhưng con không chịu được đâu. Từ Thanh Lam có chút khó chịu, cô dù mang thai nhưng vẫn phải duy trì cân nặng, nên ăn rất ít, cũng chỉ ăn có 2-3 miếng. Khoai tây chiên mà đã bị nói, tâm trạng cực kỳ không vui, em biết rồi, khi nào anh đến thì nói. Chuyện tiếp em cúp máy đây, con muốn ngủ, chưa rồi, nói xong liền cúp điện thoại tay cầm. Điện thoại cô ngây người, nếu như cô có thể gả vào nhà họ Hoác thì sẽ không phải vất vả. Nghĩ xem làm thế nào để mang thai mà vẫn phải kiếm tiền như thế. Càng gần ngày sinh cô càng sợ hãi, một, mặt cô sợ không có phim để quay, mặt khác, sợ là dùng đứa bé làm cái cớ, bà Hoác sẽ làm ra những thủ đoạn gì. Cô phải trải qua một cuộc sống tồi tệ, như thế, đổi lại được gì. Đôi khi Hoác Minh Vũ làm cô thất vọng, quá nhiều, người đàn ông khi bị đối phương cúp máy, đều không biết lý do vì sao, nhưng mà, nếu Từ Thanh Lam không muốn nói, anh cũng không hỏi nữa. 12 rưỡi trưa, Hoác Minh Vũ cực kỳ đúng giờ, Diệp Tĩnh ra đẩy Hoác Minh Dương xuống nhà, người nhiệt tình giúp đỡ cô nhất, cũng chỉ có Hoác Minh Vũ, người em trai như thế, khiến cho Hoác Minh Dương có chút lo lắng, anh biết lý do vì sao mới có thể làm cho Hoác Minh Vũ trở nên hăng hái như thế, cậu nhẹ tay chút đừng làm anh ấy đau, dường như cảm thấy Diệp Tĩnh ra đưa Hoác Minh Dương từ tầng trên đi xuống quá, chậm chập anh đích thân kéo Hoác Minh Dương xuống từ dốc cầu thang, dọa Diệp Tĩnh ra ở đằng sau vội vàng đuổi theo, sợ không cẩn thận làm Hoách Minh Dương ngã. Cậu có thể ra dáng đàn ông một chút, được không? Chỉ vì gặp một người phụ nữ, mà anh ta nóng lòng đến mức đó. Bình thường đều là dáng vẻ không quan, tâm đến bất kỳ điều gì khác. Hoách Minh Dương lúc đầu cũng không, tức giận bị kéo xuống cũng không ngã. Nhưng thấy Diệp Tĩnh ra bận rộn nhìn theo, anh lo lắng chạy theo, sợ anh có chỗ nào không thoải mái, liền cảm thấy không vui vẻ. Hoác Minh Dương rất hiếm khi tức giận, như thế với Hoác Minh Vũ, Hoác Minh Vũ cũng không nói gì, trong mắt anh hiện giờ chỉ có Từ Thanh Lam, những cái khác đều không quan trọng. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết. Diệp Tĩnh ra cẩn thận đẩy Hoác Minh, Vũ, sống chết không để Hoác Minh Vũ động, ay vào, cuối cùng cũng an toàn đến bệnh viện, Hoác Minh Dương không lấy số trực tiếp, đến gặp Lữ Hoàng Trung, để khám cho Hoác Minh Dương, anh ta đã lùi lại những công việc khác ở lại đợi. Hoác Minh Dương đến, Diệp Tĩnh ra nhìn Lữ Hoàng Trung, hồ, sơ bệnh lý anh ta dặn cô cũng đem đến rồi. Tôi rất lo anh ấy không chịu hợp tác gần, đây thường xuyên đưa anh ấy ra ngoài đi. Dạo tắm nắng, cảm thấy so với trước kia thể Chất của anh ấy hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều. Anh xem khi nào thích hợp có thể thu xếp phẫu thuật cho anh ấy. Điều Diệp Tĩnh Gia lo lắng nhất ở thời điểm hiện tại chính là cuộc phẫu thuật của Hoắc Minh Dương. Chỉ cần Hoắc Minh Dương khỏe lại, những cái khác không phải vấn đề. Cụ thể tôi vẫn cần kiểm tra, nhưng cô cũng phải biết bất kể là bệnh gì đều không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Lữ Hoàng, trông xem hồ sơ của anh, thực ra so với lúc bắt đầu sẽ có một thời gian lành lặn, nhưng đến một giai đoạn nhất định tình trạng sẽ ngày càng xấu đi. Vâng, chuyện này tôi biết, thực ra tôi cũng không biết phải khuyên anh ấy thế nào. Mặc dù là vợ của anh, nhưng cô không có thực quyền gì hết, không biết nên làm thế nào mới có thể khiến anh thực sự buông xuống suy nghĩ, chấp nhận thực tại. Bất kể anh yêu Tô Thanh Anh đến thế nào cũng không nên thờ ơ với sức khỏe của bản thân được. Chuyện này cần anh ấy tự mình vượt qua. Có thể nhìn ra Diệp Tĩnh Gia thật lòng lo lắng cho Hoắc Minh Dương, cô cũng không giống với các con dâu nhà giàu khác, mọi chuyện của Hoắc Minh Dương cô đều hết lòng thực hiện. Người phụ nữ như thế xứng đáng được đối xử tốt. Hoắc Minh Dương ở đằng xa trông thấy gương mặt si mê nhìn Lữ Hoàng Trung của Diệp Tĩnh Gia, hai người bọn họ không biết nói gì với nhau. Lữ Hoàng Trung dường như cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Minh Dương, quay người lại, phát hiện Hoắc Minh Dương căn bản không nhìn về hướng này. Thời gian không còn sớm, anh ta nói với Diệp Tĩnh Gia, kiểm tra của ngày hôm nay làm xong, kết quả về cơ bản cũng giống như trước, tóm lại, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, bệnh này không thể chậm trễ. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ khuyên bảo anh ấy, còn về kết quả, cô cũng không biết nữa, chỉ có thể thử làm như thế, mặc dù cũng không chắc sẽ thành công hay không. Ánh mắt Diệp Tĩnh Gia dõi theo thành động của Lữ Hoàng Trung, cô phát hiện mọi hy vọng đều đặt trên người Lữ Hoàng Trung, nếu cô có thể chữa khỏi cho Hoắc Minh Dương cũng xem là báo đáp ân tình của nhà họ Hoắc. Hiện tại cô chỉ hy vọng bác sĩ nói với cô nên làm thế nào, Hoắc Minh Dương còn có hy vọng đứng dậy được hay không. Cô đang nhìn gì thế? Anh ngồi trên xe, lăn, vẫn như cũ không che giấu được sự ngang ngược của mình. Anh giống như một vị hoàng đế lạnh lùng tàn nhân, ánh mắt luôn có sự khinh thường và bất mãn khi nhìn cô. Không biết bản thân khi nào lại chọc giận anh rồi, Diệp Tĩnh Gia có chút bối rối, sao thế? Anh có chỗ nào không thoải mái sao? Nói xong liền kiểm tra trên dưới một lượt, người anh không lạnh cũng không nóng. Nếu như anh cảm thấy chỗ nào không thoải mái thì nói cho tôi biết, đắp kín chăn một chút đừng để bị ốm. Vừa nói vừa giúp anh chỉnh lại chăn, ngay cả khi chân của anh không có cảm giác gì, cô cũng không muốn chân của anh bị cứng hay bị lạnh. Cô vẫn thực sự hy vọng chân của tôi có thể khỏi được sao? Cô cứ nhìn chằm chằm vào chân anh như vậy, Diệp Tĩnh Gia rất không nỡ, đôi chân dài như vậy lẽ nào cứ bị gãy như thế, chân của anh đẹp như thế, dài như thế, nói không muốn chân của anh khỏi là nói dối, đôi chân dài sống động ngay trước mắt, bị gãy rồi, cô có thể vui vẻ sao? Có lẽ câu nói của Diệp Tĩnh Gia đã làm vừa lòng anh. Hoắc Minh Dương gật đầu, tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi. Thất vọng, anh cố ý trêu cô, làm cô hiểu nhầm. Hoắc Minh Dương, anh có biết không, dáng vẻ này của anh thực sự rất đáng đánh đòn. Nói xong Diệp Tĩnh Gia buồn bực quay đầu đi, hận không thể cắn lưỡi mình một phát. Lời cô nói là cái gì chứ, rõ ràng là chọc hắn không vui. Cô ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài đi. Hoắc Minh Vũ đi rồi, cô đừng đi đâu nữa. Trước đây, lúc anh đến kiểm tra đều có Lý Vân giúp đỡ, sự tin tưởng dành cho Lý Vân với sự tin tưởng dành cho Diệp Tĩnh Gia hiển nhiên kém xa. Anh yên tâm, mau đi đi, tôi ở đây đợi anh. Cô đưa tay ra hiểu cổ vũ anh, nhìn về phía anh nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Đợi anh đi vào trong rồi, Diệp Tĩnh Gia liền như quả bóng bị xì hơi, tôi thật sự hy vọng anh có thể khỏe lại mà. Lời nói của Lữ Hoàng Trung làm cô cảm thấy hơi bất an, sợ rằng nếu không cẩn thận, Hoắc Minh Dương thực sự sẽ không thể đứng lên được nữa. Chuyện đó đối với một người đàn ông mà nói thực sự vô cùng khó tiếp nhận, vốn là con cưng của trời, hoàn hảo về mọi mặt, nhưng nếu cả đời không thể đứng lên được nữa, đổi lại là bất kỳ người nào cũng không thể chấp nhận sự thật này. Nếu như anh có thể khỏe lại, anh muốn tôi làm gì tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Cô vô tình nói ra những suy nghĩ trong lòng, làm chỉ y tá ở bên cạnh nhìn sang cô nhiều hơn. Cô ta đã gặp Hoắc Minh Dương vài lần, nhưng chưa từng nhìn thấy cô, còn tưởng rằng cô là người giúp việc trung thành của nhà họ Hoắc. Nhìn cô với ánh mắt đầy thiện cảm, Diệp Tĩnh Gia gật đầu với cô ấy, kiềm chế xuống cảm xúc của bản thân, dù sao cũng đang ở nơi công cộng, có mất mặt cũng là mất mặt người nhà họ Hoắc. Cô lo lắng đợi bên ngoài, không biết đã bao lâu rồi, bên trong vẫn không có động Tĩnh, ngay lúc Diệp Tĩnh ra lo lắng, phân vân, không biết có nên đi ra ngoài mua cho Hoắc Minh Dương chai nước hay không thì cánh, cửa đột nhiên mở ra, phải đi chụp bản phim khác, thôi, Lữ Hoàng Trung kéo khẩu trang xuống, nói với Diệp Tĩnh ra, hai người nhìn thẳng nhau, Hoắc Minh, Dương lại nhìn ra sự tình tứ bên trong ánh, mắt ấy có nghe thấy bác sĩ nói gì không, Diệp Tĩnh ra hoài nghi tai của cô có vấn, đề rồi, bằng không sao lại nghe thấy giọng, nói của Hoắc Minh Dương trở nên dịu dàng như vậy. Anh tôi làm sao? Mau đi đi, tôi nhớ phải lên tầng 2 chụp phim. Lần này cô chắc chắn mình không nghe, nhầm, chính xác là giọng nói của Hoắc Minh, Dương, chỉ là có chút không giống với bình, thường, vâng, nếu không còn việc gì, chúng tôi, đi chụp phim trước, Lữ Hoàng Trung gật đầu, nhìn Hoắc Minh Dương tính chiếm hữu hiện rõ trong. Mắt anh như thế, làm anh ta không khỏi tự, hỏi, liệu Hoắc Minh Dương còn yêu người đó? Không, nếu như Tô Thanh Anh biết được chuyện, này, không biết xế có phản ứng gì? Đã lâu như vậy, ở bên, cạnh Hoắc Minh, Dương chỉ có một người là Tô Thanh Anh, vì vậy cô ấy mới không lo ngại gì, tùy ý đi bất kỳ nơi nào mình muốn, hiện tại có vẻ đã xuất hiện đối thủ rồi, không biết liệu Tô Thanh Anh có định thay, đổi ý định hay không, ngoan ngoãn trở về, bên cạnh Hoắc Minh Dương, nếu vậy có lẽ Hoắc Minh Dương sẽ tiếp, nhận phẫu thuật sớm hơn, chỉ có điều, nhìn bóng dáng hai người, vừa đi vừa nói chuyện, Lữ Hoàng Trung nghĩ có lẽ Diệp Tĩnh Gia mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Hoắc Minh Dương, người phụ nữ tốt như thế, để chăm sóc, Hoắc Minh Dương, sẵn sàng làm những việc, chỉ có đàn ông mới có thể làm, anh ta có thể nhận định Diệp Tĩnh Gia sẽ, không làm Hoắc Minh Dương phải buồn như vậy, cách chương.